quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa biết mọi suy nghĩ, tâm tư của Quan Hạ Nhi đều đặt trên người Kim Phi, đồng thời lo lắng rằng tâm trạng của cô sẽ dao động quá nhiều sau khi biết được tình hình của Kim Phi nên đã yêu cầu mọi người giấu kín chuyện này với Quan Hạ Nhi. Bắc Thiên Tâm Kỳ thực biết rõ tình hình hiện tại của Kim cũng lo lắng Phi, nhưng vì cửu công chúa đã ra lệnh cô cho Quan Hạ Nhi nên một mực không nói gì. Bây giờ Quan Hạ Nhi lại bảo cô ấy tìm Tiểu Ngọc hỏi thăm tình hình, điều này khiến Bắc Thiên Tâm hơi khó xử. Tuy nhiên, Quan Hạ Nhi vừa mới sinh con nên Bắc Thiên Tâm không nói ngay cho cô biết mà quyết định lát nữa sẽ bàn bạc với Tiểu Ngọc. Vì thế cô ấy gật đầu nói, được, lát nữa ta sẽ hỏi Tiểu Ngọc. Quan Hạ Nhi lúc này mới yên tâm, đưa tay đón lấy đứa bé từ trong lòng Nhuận Nương, âu yếm ôm đứa bé vào lòng. Trong sân cách đó vài trăm thước, mấy người Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc đang tập trung ở đây. Ngay cả Phương Linh Quân đang giảng dạy trong học viện, Lưu Bất Quần đang ngâm mình ở phòng thí nghiệm cũng bị Thiết Thế Hâm gọi tới. Mọi người nói chuyện một chút đi, chuyện này phải xử lý như thế nào? Thiết Thế Hâm hỏi, Phi Ca Nhỉ có con rồi, đương nhiên chúng ta phải làm. Lão trưởng làng là người đầu tiên bày tỏ ý kiến, không chỉ phải làm, mà còn phải làm thật lớn, xua đuổi điểm xui xẻo. Kim Phi là định hải thần châm ở Xuyên Thục, tuy y không ở đây nhưng y có con rồi, đây vẫn là chuyện lớn hàng đầu trong làng. Khi người dân trong làng sinh con, nếu có điều kiện sẽ tặng cho mỗi người một chiếc bánh bao màu đỏ, huống chỉ đây lại là con của Kim Phi. Mặc dù cửu công chúa và Quan Hạ Nhi đều sinh ra con gái, điều này khiến trưởng làng hơi thất vọng, nhưng đối với ông ta, đây vẫn là một chuyện đại hỷ của làng. Nếu như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Thiết Thế Hâm hỏi, chúng ta nên tuân theo quy chuẩn nào? Các lễ nghi và luật lệ thời phong kiến đều có thủ tục và quy tắc nghiêm ngặt, cửu công chúa hiện tại đã là hoàng đế, càng phải chú trọng vào những điều này hơn. Nhưng lão trưởng làng chỉ là người nông dân trong làng, sao có thể biết được những chuyện này? Khi gia đình trong làng sinh con, người giàu luộc vài quả trứng gà, còn người nghèo chỉ hấp nồi bánh hấp, chấm đỏ lên trứng hoặc bánh hấp rồi chia cho hàng xóm một phần, họ hàng một phần, vậy là xong chuyện. Nếu không hấp được bánh, có thể nhuộm bột ngô màu đỏ kê và chia cho mỗi gia đình một nắm. Vì vậy, trưởng làng không biết Thiết Thế Hâm đang nói đến quy chuẩn gì, ông ta gãi đầu hỏi. Quy tắc gì, đứa trẻ này là con đầu lòng của bệ hạ và tiên sinh, đồng thời là trưởng công chúa của Đại Khang. Theo quy định, người của hoàng gia sinh con đầu lòng cho hoàng thất sẽ được phong tước và phải đến hoàng lăng để tạ ơn. Thiết Thế Hâm giải thích, nhưng bây giờ, lúc này, Thiết Thế Hâm ngừng nói, nhưng trưởng làng lại hiểu ý của ông ta. Cửu công chúa là nữ đế đầu tiên trên thế giới này nên hoàn toàn không có trường hợp nào để có thể tham khảo. Cách chương.